Chương 1226, đừng để hắn chạy. Một tiếng nổ kinh người truyền ra, dưới cái đập này, đầu tên kia giống như một quả dưa hấu bị đập nát, nổ thành một đống thịt vụn trong nháy mắt. Thương tổn trí mạng như thế, thân thể hồ vĩ của ngụy thần tộc lập tức triệt để chết đi. Nhưng đúng lúc này, một khối năng lượng màu trắng giống như linh thể, đột nhiên phá xác bay ra, muốn chạy trốn. Đừng để hắn chạy. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, vội vàng hạ lệnh. Hiện tại Linh Anh trong cơ thể hắn vẫn đang bị giam cầm, chưa có cách giải trừ, làm sao có thể từ bỏ. Kinh Kha mang theo Lôi Phong nhanh chóng thuấn di đuổi theo. Khi lướt tới gần, Lôi Phong giống như một gã dũng sĩ dũng mãnh không sợ chết, trực tiếp nhào tới, thân thể bám vào khối linh thể màu trắng kia. Ngay sau đó, lôi đình lực toàn thân nó bộc phát ra, tỏa ra điện quang màu tím rực rỡ. Xèo xèo. Trong thời gian, vô số đạo tia điện màu tím điên cuồng lóe ra, xuyên qua một phần linh thể của Hồ Vĩ Ngụy thần tộc. Trong số năng lượng của vạn vật, lôi điện thuộc loại mang tính hủy diệt, hơn nữa có tác dụng khắc chế thật lớn đối với linh thể. Sau khi Lôi Phong phóng thích ra tia điện, linh thể của tên Hồ Vĩ Ngụy thần tộc kia phản phất như đang ở trong luyện ngục thiêu đốt, linh hồn mãnh liệt đau đớn, không khỏi truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nếu muốn ta chết như vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi sống dễ chịu, để sủng vật của ngươi đến chôn cùng ta đi. Linh thể của Hồ Vĩ Ngụy thần tộc không ngừng bị lôi đình lực ăn mòn, cuồng loạn trống to. Vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp kích nổ linh thể. Ầm. Năng lượng dao động cuồng bạo nhất thời nổ tung, bộc phát ra lực phá hủy cực mạnh, không gian xung quanh đều bởi vậy mà vặn vẹo không ngừng. Uy lực khi cường giả đế tôn cảnh tự bạo linh thể cực kỳ khủng bố. Lôi Phong đứng mũi chịu sào, khó có thể trốn tránh, bị nổ đến tan xương nát thịt. Mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kinh Kha kịp thời thi triển thuấn gian di động, hữu kinh vô hiểm, thành công tránh được. Gợi ý ấm áp, phát hiện thú cưng 006, Lôi Phong đã chết trận, số liệu bắt đầu xóa. Binh, đã thanh lý tất cả số liệu của sủng vật có số hiệu 006, mong ký chủ không được nản lòng, tranh thủ thu thập thêm sủng vật mới. Sau khi Lôi Phong chết đi, âm thanh điện tử của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Lâm Lăng. Cùng lúc đó, lớp sáng trắng bao quanh Linh Anh trong cơ thể Lâm Lăng cũng bởi vì Hồ Vĩ Ngụy thần tộc đã triệt để chết đi, chậm rãi biến mất. Tuy phong ấn đã được giải trừ, nhưng giờ phút này Lâm Lăng không có chút vui mừng nào. Tiểu Phong, vĩnh biệt. Ánh mắt hắn yên tĩnh lạ thường, nhìn Lôi Phong bị nổ đến tan xương nát thịt, sâu trong đáy mắt dần dần dâng lên một tia lửa giận khó có thể ngăn chặn. Lâm Lăng đứng yên giữa không trung, sau khi hít sâu vài hơi, sự tức giận trong mắt hắn dần giảm bớt. Chương 1227, thuật thần hàng là cái gì? Hắn nhận thức rõ được sức mạnh hiện tại của bản thân vẫn chưa tới mức trở thành kẻ địch của Tháp Thông Thiên, nên nếu như bây giờ hắn trực tiếp đi giết toàn bộ Tháp Thông Thiên thì chẳng khác nào đưa mình vào miệng cọp. Chợt suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, phần thiên hỏa lô lập tức hiện ra lơ lửng trước mặt hắn, từng vòng lửa đỏ rực vây quanh nó. Tên nhân loại thấp hèn kia, ngươi đã suy nghĩ kỹ việc muốn trở thành thần phó của ta chưa? Đây chắc chắn là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của ngươi đấy. Thần hồn vẫn luôn bị nhốt trong hệ thống không gian trữ vật, cho nên thần hồn hiển nhiên không biết chuyện xảy ra vừa rồi giữa hắn và Hồ Vĩ. Vì thế giọng điệu tự cho mình là đúng bây giờ khiến cho Lâm Lăng cảm thấy vô cùng phản cảm. Ánh mắt Lâm Lăng hơi tối lại, hắn không nói thêm lời nào vô nghĩ nữa mà bắt đầu kết ấn. Dưới sự dẫn dắt của linh lực, từng đạo phù văn nhanh chóng được ngưng tụ ra và tiến vào trong phần thiên hỏa lô. Vù. Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa trong hỏa lô bùng cháy dữ dội, những ngọn lửa phù văn nhảy nhót bên ngoài đỉnh lô, năng lượng hỏa hệ dao động bên trong điên cuồng bay lên với tốc độ cực nhanh. A, a, a. Nhất thời thần hồn bên trong phần thiên hỏa lô phát ra tiếng kêu thảm thiết. Loại đau đớn này giống như đặt mình vào trong biển lửa, sống không bằng chết. Một lúc sau, Lâm Lăng mới dừng động tác lại, hắn lạnh lùng nhìn phần thiên hỏa lô trước mặt. Cái này, làm sao có thể? Không phải ngươi bị cấm dùng pháp thuật hay sao, sao ngươi vẫn có thể sử dụng linh lực? Một lúc sau, thần hồn kia lại kêu lên đầy đau đớn. Trải qua lần tàn phá này, hắn ta không còn hách dịch như trước nữa mà lại có chút sợ hãi.